xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một nam tử trẻ tuổi với khuôn mặt hung ác đứng ở bên cạnh Trình lão gia tử. Trình lão gia tử dẫn người đến phía trước giới thiệu với Chu Cảnh Sâm, Chu Ti Mã, đây là trưởng tử không nên thân của lão hủ. Trình Nghị Diệp gia trừng mắt nhìn, nàng thấy khó hiểu, Trình Nghị thì sao? Trình Nghị là ai? Diệp gia thật sự không có ấn tượng. Nàng xuyên đến thế giới này cũng đã gần một năm, rất nhiều nội dung cốt truyện cũng đều đã mơ hồ rồi. Ngoài việc ghi nhớ một chút về nhân vật mấu chốt, những việc và người khác nàng thật sự không nhớ nữa. Có điều chú ý tới sắc mặt của Chu Cảnh Sâm cũng chỉ thay đổi trong một thoáng, sau khoảnh khắc đó lại không chút dấu vết. Nhanh đến Diệp gia còn cho rằng lúc nãy cô gặp ảo giác. Bọn họ dùng cơm ở Trình gia, lão gia Trình gia rất biết ăn nói. Kiến thức năm vào Nam ra Bắc mười mấy năm nay cộng với tính tình hào sảng, lúc trò chuyện quả thực khá thú vị. Đến cuối cùng, Trình lão gia tử mới cảm khái tính tính của hai đứa con trai nhà mình đều quật cường, đều khó bảo. Lão đại Trình Nghị vốn là được nuôi dưỡng để tương lai kế thừa gia sản của ông ấy. Lão nhị thì là trợ thủ, giúp đỡ lão đại, hai anh em cùng nhau làm rạng rỡ cả gia tộc. Nhưng lão đại chỉ luyện được một thân giỏi võ nghệ, cứ muốn ra chiến trường xông pha một phen, bị ông ấy ngăn cản nhiều năm như vậy chưa đầu quân, đến bây giờ đã có chút ngăn cản không được rồi. Lão nhị lúc đó bị kéo lên, lại không vui, gia sản Trình gia lớn như vậy, dưới trướng nuôi nhiều người đến như vậy. Hai huynh đệ Trình gia một đứa hai đứa đều không bằng lòng kế thừa, Trình lão gia tử trong lòng đau khổ vô cùng. Lúc Trình lão gia tử cảm khái những điều này, Diệp gia và Chu Cảnh Sâm đương nhiên là không đáp lời. Trình lão gia tử nói vài rồi thấy Chu Cảnh Sâm không đáp lời liền không nói nữa, nói đùa một câu, rồi lại chuyển sang chủ đề trò chuyện khác một cách tự nhiên. Tóm lại mà nói, buổi chiêu đãi nồng hậu này chủ và khách đều vui vẻ. Bọn họ bước ra từ Trình gia, A Cửu đã đợi ở trên xe la. Hắn ta vội vàng đến Diệp gia trang một chuyến, tình hình của Diệp gia vẫn giống như trước đây lúc dư thị cho người nghe ngóng. Hai vợ chồng Diệp Vượng San và hai người cháu của Diệp gia đều không xảy ra chuyện gì, chỉ là mất đi hai người. Người con trai nhỏ tạm thời không nói người đang ở đâu, người con gái nhỏ A Cửu đương nhiên biết là ở đâu. Nhưng A Cửu thấy dáng vẻ đó của lão phu thê Diệp gia thì cũng không dám nói Diệp Ngũ Muội đang ở Chu gia. Tính tình của Diệp Vượng San đã có thể nhìn ra từ chuyện hôn sự của Diệp Tứ Muội là không xem trọng con gái lắm. A Cửu không dám chắc rằng mình nói chuyện này ra có đem tới tai họa cho Chu gia hay không, liền chỉ làm ra vẻ không biết. Để lại một ít tiền cho lão phu thê, A Cửu ngay cả cơm cũng không ăn mà di rồi. Lúc này ngồi ở trên cái dùi nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy Diệp gia và Chu Cảnh Sâm bước ra ngoài, liền nói rõ tình hình của Diệp gia. Diệp gia nghe xong không nói gì, cũng không nói có ý định trở về xem. Gát gật đầu liền xoay người bước lên xe, Chu Cảnh Sâm lùi lại một bước đỡ lấy eo nàng, để nàng bước đi vững vàng một chút. A Cửu có chút kỳ quái mà liếc nhìn Chu Cảnh Sâm một cái, dường như thấy kỳ quái về thái độ của Diệp gia. Chu Cảnh Sâm đương nhiên có thể hiểu tại sao Diệp gia lại lạnh nhạt như vậy, nhưng sự tình bên trong chuyện này hắn đương nhiên sẽ không nói rõ với A Cửu. Thôi, trở về trước đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể như thế nào, gia nương mang dòng M, Á, U của Diệp thị, hắn vẫn sẽ chiếu cố Diệp thị nhiều một chút. Đợi hỏi rõ được tung tích của tiểu đệ, ta và gia nương sẽ trở lại thêm một chuyến, đến lúc đó có chuyện gì sẽ nói sau. Cách chương.